Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 578 Sầu Khổ Quản Cốc. Quả nhiên, chín ngọn núi xúc nhưng mà lập, vừa nhìn chính là chín phong núi, chín ngọn núi mây mù nhiễu, xem ra có mấy phần thần bí. Viên Thư Duật nói chuyện, Nhị Long, hướng về cái kia chín ngọn núi tới gần. Vâng, đại nhân. Điêu Nhị Long theo tiếng chuyển hướng về phương Bắc, thẳng tắp hướng về chín phong núi mà đi, xem ra gần ngay trước mắt, kỳ thực vẫn là rất xa, xe đi rồi khoảng chừng một giờ, vừa mới đến dưới chân núi là một mảnh hoang vu đầm lầy, bởi vì là mùa đông, đã sớm khô vàng, đầm lầy liên thông tiến vào chín ngọn núi quay chung quanh một thung lũng, nhìn một chút. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, lái vào đi, xe rất nhanh chạy vào thung lũng, đi qua một khúc ngoặt, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, trước mắt vẫn là hoang vu, lạnh lẽo Côn Lôn Sơn sao, trước mắt là một đám lớn xanh tươi tốt đầm lầy, còn lẻ loi tán phân bố một ít cao to cây cối, vừa nhìn chính là có mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm cây linh, ở đầm lầy trên. Cũng không có thiếu động vật. Viên Thư Duật liền nhìn thấy thỏ đầu ra thỏ rừng, chuột đồng, còn có một chút côn trùng. Ở đầm lầy trên bay lượn, thực sự là cỏ mọc én bay, phồn hoa như gấm. Nơi này nhiệt độ chỉ ít so với bên ngoài cao hơn 30 độ. Bên ngoài là dưới không 10 độ tả hữu. Nơi này nhiệt độ có ít nhất linh trên hơn 20 độ. Ngao Hưởng nói chuyện, lòng đất có địa nhiệt. Viên Thư Duật gật gật đầu. Mảnh này đầm lầy cũng không nhỏ, xem ra chỉ ít chu vi mấy cây em hai, ở chín ngọn núi quay chung quanh dưới, thật giống một thế ngoại đào nguyên. Viên Thư Duật nói chuyện, Nhị Long, vòng quanh mảnh này đồng cỏ nhìn, có hay không cái gì có thể lên núi địa phương? Vâng, đại nhân. Điêu Nhị Long lái xe, dọc theo đầm lầy biên giới, một mặt khác dựa vào chín phong núi biên giới, chậm rãi cất bước. Mọi người kinh ngạc thời điểm, xe cất bước đến đầm lầy trung ương khu vực, dĩ nhiên phát hiện một căn phòng ốc, thành đàn dê bò, phòng ốc là gạch mộc phòng, xem ra có chút rách nát, nghiêu là cao nguyên thường thấy nhất bò Tây Tạng, dê là phổ thông cừu, còn có một chút gà, đều là bình thường nhất gà đất. Viên Thư Duật cùng Ngao Hưởng đối diện một chút, Viên Thư Duật mở miệng, Nhị Long. Đem dừng xe ở cái kia căn phòng ốc trước. Chúng ta đi nhìn. Bên trong nên có người. Xe vừa dừng lại. Mấy người xuống xe. Liền nhìn thấy trong phòng đi ra một lão già. Lão nhân này có hơn 60 tuổi. Râu mép. Tóc đều bạc trắng. Có chút nhỏ gầy. Lọm khọm. Chủ yếu nhất chính là. Khuôn mặt trên mang theo một ít sầu khổ. Xem ra. Hắn tuy rằng có nhiều như vậy nghiêu. Dê. Gà, thế nhưng không một chút nào hài lòng dáng vẻ. Nhìn thấy Viên Thư Duật mấy cái, lão nhân triển lộ một nụ cười. Các ngươi là tới chơi đùa, ngộ sông tới chứ? Viên Thư Duật gật gật đầu. Đúng thế, lão nhân nói chuyện, ta gọi quản cốc, các ngươi có thể gọi ta quản thúc. Viên Thư Duật liền bận bịu nói rằng, quản thúc, ta gọi Viên Thư Duật. Cái này là ta huynh trưởng, tên gọi là Viên Thư Minh. Hắn gọi Viên Sai, là nhà ta nô bộc. Hắn gọi Điêu Nhị Long, còn có nàng, gọi là Thẩm Thanh Quyên. Ngao Thác, Ngao Hưởng đều hơi kinh ngạc. Không biết, Viên Thư Duật tại sao ẩn giấu tên của bọn họ. Thế nhưng cũng không có nói ra dị nghị. Mà Điêu Nhị Long lộ ra một hiểu rõ nụ cười. Nơi này khả năng có một môn phái tồn tại. Mà ông lão này xuất hiện ở đây. Xác thực cũng là có chút quá quỷ dị. Vì lẽ đó, Ngao, cái họ này, vẫn là ẩn giấu lên cho thỏa đáng. Cũng là Ngao Thác, Ngao Hưởng sinh hoạt hoàn cảnh khá là đơn thuần. Tương đối thẳng tiếp, không hiểu được Viên Thư Duật suy tính. Không chỉ có Điêu Nhị Long, liền Thẩm Thanh Quyên, đều rất nhanh nghĩ thông suốt trong đó then chốt. Mấy người vội vã đều cho quản cốc chào hỏi. Quản thúc, chấm ngoặc kép, quản cốc liền bận bịu nói rằng, cũng đến lúc ăn cơm tối. Các ngươi vào trong nhà, ta cho các ngươi làm một ít cơm, ăn một bữa cơm, ở một đêm lại đi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cảm tạ quản thúc, Viên Sai, Điêu Nhị Long, các ngươi đi cho quản thúc hỗ trợ. Vâng, đại nhân, Viên Sai, Điêu Nhị Long chăm miệng một lời nói rằng. Quản cốc tựa hồ đối với Ngao Thác, Điêu Nhị Long đối với Viên Thư Duật xưng hô một chút kinh ngạc đều không có. Quản cốc đem Viên Thư Duật đám người đưa vào nhà, đi chuẩn bị ngay cơm tối. Gian phòng đúng là rất lớn, thế nhưng đồ dùng trong nhà đều rất cũ nát, xem ra sử dụng mấy chục năm. Những kia làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà, tuy rằng cũ nát, thế nhưng dùng bóng loáng nước sáng, vừa nhìn chính là thường thường bị lau chùi. Rất nhanh, cơm tối liền chuẩn bị kỹ càng. Tay chảo thịt dê, dê nướng chân, khối lớn bánh nướng, còn có thịt dê thang. Tuy rằng cũng không phải rất tinh xảo chính là đồ ăn, thế nhưng rất thực sự. Viên Thư Duật các loại liền bắt đầu ăn. Mà quản cốc thoáng ăn một chút thịt, ăn khối nồi khôi, uống một chút thịt dê thang sẽ không ăn. Ở một bên phun khói lên đấu, khuôn mặt trên sầu khổ càng sâu nặng. Mọi người thấy như vậy lão nhân, đều có một ít đồng tình. Không biết, lão nhân này làm sao sẽ một người, cô đơn sinh sống ở nơi này. Không biết, hắn nắm giữ nhiều như vậy dê bò, làm sao sẽ như vậy không vui. Phải biết, nắm giữ như vậy nhiều dê bò, lão nhân dòng dõi chỉ ít hơn triệu, thậm chí hơn 10 triệu cũng là có thể. Thả ở bên ngoài tuyệt đối là một phương phú hào. Ngao Hưởng nhìn một chút lão nhân, mang theo một tia đồng tình. Quản thúc, ngài có chuyện gì? Tại sao như thế lo lắng? Nói ra, có thể chúng ta có thể trợ giúp ngươi đây. Lão nhân lắc lắc đầu. Nghiệp chướng A, bọn họ là ở nghiệp chướng A. Đối với lão nhân này không đầu không đuôi, tất cả mọi người có chút không tìm được manh mối. Viên Thư Duật cùng Ngao Hưởng đối diện một chút. Tiếp đó, lão nhân lại bắt đầu trầm mặc, hút tẩu thuốc, mọi người tiếp tục ăn cơm. Bầu không khí thì có chút ngột ngạt. Ăn cơm xong, Điêu Nhị Long, Ngao Thác rất tự giác thu thập bát đũa, đi thanh rửa sạch bát đũa. Mọi người vây ngồi cùng nhau. Ngao Hưởng lại một lần nữa nói chuyện. Quản thúc, người nói nghiệp chướng là có ý gì đây? Quản cốc nhìn một chút Ngao Hưởng. Người không phải người bình thường chứ? Ta tuy rằng không có thể cảm giác được thực lực của ngươi, thế nhưng cảm giác ngươi rất lợi hại. Hẳn là các ngươi trong những người này lợi hại nhất. Ngao Hưởng gật gật đầu, cũng không có ẩn giấu. Ta là kim đan hậu kỳ. Quản cốc gật gật đầu. Quả nhiên, Viên Thư Duật cười cợt, nói rằng, ta là trúc cơ kỳ cảnh giới viên mãn. Quản cốc gật gật đầu. Ta liền biết các ngươi không phải người thường. Vậy các ngươi đến Cửu Phong Môn làm cái gì? Thăm bạn, hiếu kỳ, du ngoạn. Viên Thư Duật nói chuyện, không dối gạt quản thúc. Chúng ta là nghe nói, mấy chục năm trước, nơi này có ngũ trảo kim long xuất hiện. Vì lẽ đó, đến điều tra một phen, hy vọng có thể mở mang ngũ trảo kim long. Quản cốc khuôn mặt càng thêm sầu khổ. Làm bậy a, đúng là làm bậy a, Viên Thư Duật. Ngao Hưởng đối diện một chút. Này đã là bọn họ lần thứ hai nghe được quản cốc nói làm bậy cái từ này. Không biết lão nhân này có ra sao oan khuất, chịu đến ra sao đối xử, dĩ nhiên sẽ như vậy nói. Lão nhân liếc mắt nhìn Viên Thư Duật, Ngao Hưởng, chính là nói, các ngươi muốn phải thấu hiểu thần long tin tức. Chính là nói, các ngươi không phải Cửu Phong Môn bằng hữu. Hai người gật gật đầu. Lão nhân thở dài, cái kia, ta tới cho các ngươi nói một chút thần long sự tình đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.